Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, chuột kéo rùa. Không chỗ hạ thủ, Đam Châu thành ngoại ô, bao phủ Thái Ất Tông Sơn Môn trên không đã có gần nửa ngày hỗn loạn phong bão. Đã từ từ thu nhỏ đến chỉ mấy trăm mét phạm vi. Phong bão nơi trung tâm nhất. Vô cùng ngưng tụ đoàn năng lượng tựa như là trùng điệp mây đen. Khi thì bắn ra lôi quang, năng lượng đang từ từ tiêu hao hầu như không còn. Không ít từ cái khác xung quanh thành thị chạy tới phóng viên truyền thông mở ra phi toa xe. Tại phạm vi cảnh giới bên ngoài cách hơn 10 dặm, đối với bên kia không chung tình huống thời gian thực quay chụp đưa tin. Khoảng cách vạn lệnh đăng lâm Thái Ất Tông ra tay đánh nhau. Đã là đi qua gần 10 giờ, các loại đưa tin tức như măng mọc sau mưa điên cuồng toát ra. Đến hiện tại còn xôn xao từ đầu đến cuối không dứt. Ở đây chút trong báo cáo, ngày xưa quang mang vạn trượng Thái Ất Tông không thể nghi ngờ đều thành đàm tiếu cười trên nỗi đau của người khác đối tượng, thanh thế giảm lớn. Thái Ất Tông cái kia nguyên bản trội hơn bá khí tám trụ phong đều trống rỗng thấp một đoạn. Mười mấy chi Đam Châu thành giải nguy cứu tế đội lúc này đều còn tại chi viện Thái Ất Tông. Tích cực cứu viện thụ thương tông môn đệ tử. Đam Châu thành phương diện. Đam Châu thành chi phủ phát ra tiếng mãnh liệt khiển trách vạn lệnh bá đạo hành vi. Xưng thanh thế huyên náo quá lớn. Nhiễu loạn thị dân. Phá hủy sơn sơn thủy thủy nhân văn cảnh quan, lại không nhắc tới một lời Thái Ất Tông là oan uổng. Thái Ất Tông dĩ nhiên không phải oan uổng, nó phạm là chính trị sai lầm, cùng nó nói vạn lệnh muốn truy kích và tiêu diệt Thái Ất Tông đây là thù riêng. Không bằng nói cổ hạ đã sớm nghĩ gõ một cái này vọng tưởng làm võ lâm minh chủ cái gọi là tông. Môn giới thứ nhất tông môn. Chỉ là đối mặt Thái Uyên cái kia giảo hoạt dối trá lão gia hòa. Cổ hạ phương diện cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy thích hợp cớ gõ. Càng tìm không thấy một nguyện ý ra mặt cùng Thái Uyên ngạnh cương trùy. Nhất là đoạn thời gian trước mấy lớn căn cứ khu luân hãm. Cổ hạ nhất là muốn nhờ tông môn giới lực lượng. Vậy thì càng không tốt gõ Thái Ất Tông. Chỉ có thể kiệt lực lôi kéo. Mà tại Bắc Tự căn cứ khu thu phục bực này đại khoái nhân tâm thời điểm. Vạn lệnh càng mang theo đồ thần chi huy đầu tiên hướng Thái Ất Tông nổi lên. Lý do đầy đủ, thời cơ cũng thành thục. Lúc này, cổ hạ phương diện đương nhiên là trực tiếp liền thả truy kích và tiêu diệt khiến. Mặc cho vạn lệnh cái này truy đi gõ Thái Ất Tông cái này đau đầu. Bao quát vạn lệnh nâng lên còn lại mấy cái bên kia thế lực. Cũng là có chỗ giống nhau. Thế lực này, có vụng trộm cùng cái khác mạch hệ bè lũ su nịnh. Có thì cùng cố đô tổ chức có liên hệ. Thậm chí có thế lực tự mình cùng trời hố sinh vật đạt thành xúc phạm liên bang lợi ích giao dịch. Tại thời kỳ nhạy cảm, cổ hạ tất nhiên là sẽ không đi động thế lực này. Nhưng khi thời cơ chín muồi lại trong tay còn có mài đến tỏa sáng cương đao lúc. Cái kia khẳng định là quả quyết hạ thủ. Bất quá đánh cũng đánh. Cao tầng phương diện đương nhiên vẫn là sẽ tiếp tục ném táo ngọt trấn an. Mà đi mấy cái tông môn thế lực khoe oai một vòng sau vạn lệnh. Lúc này giống như là người không việc gì quay trở về tới Ngọc Kinh học phủ. Cũng nhận lấy nhân viên nhà trường bao quát Ngọc Kinh quan phương cực kỳ nhiệt liệt nghênh đón. B44 hố trời lẫm quốc, hoàng gia trong diễn võ trường, tông môn liên nghị hội đấu võ trường đúng hẹn triển khai. Các đại tông môn dài đệ tử cũ, tất cả đều hội tụ ở vô cùng trống trải mà túc sát trong diễn võ trường. Trận trận sục sôi lòng người tiếng trống trận. Tại lẫm quốc tay chống đánh hạ truyền vang bát phương, trường phong thổi, chống trận lôi, diễn võ trường chiến kỳ tung bay, đấu võ khảo nghiệm là các tông đệ tử thực chiến lực lượng. Từ đầu kịch vẫn là ba đại đỉnh tiêm tông môn ở giữa đấu sức. Bất quá La Vân Tông cùng Long Hổ Đảo ở giữa đấu võ cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều người đều mười phân rõ Sở Đường Kiếm là phi thường có chế thẻ thiên phú. Nhưng mà chế thẻ thiên phú lại xuất sắc, cũng không có nghĩa là thực chiến lực lượng. Mặc dù ở trên mạng có thể lục soát không ít tin tức xưng Đường Kiếm năng lực thực chiến rất xuất sắc, mà dù sao Đường Kiếm thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Các tông môn hơi lợi hại điểm trưởng lão cũng nhìn ra được Đường Kiếm sinh mệnh lực vẫn chưa tới 400. Thân là lực lượng tinh thần thiên phú người, Đường Kiếm tinh thần lực có lẽ rất mạnh, nhưng không ít người suy đoán Đường Kiếm so với La Vân Tông đệ tử kiệt xuất anh hợp, khả năng cũng liền tại sàn sàn với nhau. So với La Vân Tông lần này đấu võ phái ra một người đệ tử khác giả không, vậy thì càng chênh lệch một chút. La Vân Tông vì lần này văn võ đấu văn chuẩn bị đệ tử anh hợp, đấu võ thì chuẩn bị đệ tử giả không. Giả trống không thiên phú tu luyện cũng rất xuất chúng. Tại lần trước tông môn liên nghị hội bên trong cũng tham dự qua đấu võ, tiếc bại vào Long Hổ Đảo hiện nay chấp sự Tại Mang. Tại Mang đã sớm qua 25 tuổi, lần này tông môn liên nghị hội căn bản không có thể tham gia. Giả không năm nay lại vừa vặn 25 tuổi, có thể tham gia lần này tông môn liên nghị hội, giả trống không sinh mệnh lực đã là đạt đến 600. Lực lượng tinh thần cũng không thua kém 100. Trong tay thẻ tổ thẻ bài cũng đều là La Vân Tông tuyển chọn tỉ mỉ vì đó trang bị. Loại này đệ tử ưu tú có lẽ còn thua kém Thi Bá Thiên, Thái Sinh đám người. Tại tông môn giới thanh niên tử đệ bên trong cũng coi như thực lực rất mạnh mẽ. Long Hổ Đạo lần này tới đệ tử bên trong, trừ Đường Kiếm cùng Lệ Nhược Ngôn còn có một chút đáng xem. Vô luận Lý Băng Tâm vẫn là Mã Trường Thanh, Trần Chí đều quá non, mà Lệ Nhược Ngôn sinh mệnh lực cứ việc tới gần 500. Nhưng luận thực lực tổng hợp rất nhiều người cảm thấy suy đoán cùng Đường Kiếm liền sàn sàn với nhau. Cùng giả không khẳng định vẫn là có khoảng cách. Bởi vậy, Long Hổ Đảo cùng La Vân Tông hai tông này ở giữa văn võ đấu kết quả cuối cùng, không ít người cho rằng vẫn là tồn tại cực lớn lo lắng. Rất có đáng xem, đương nhiên, trong lòng cho rằng đây chẳng qua là một số người tự mình suy đoán. Xét thấy Đường Kiếm tại đấu văn lúc biểu hiện ra tà môn cùng âm hiểm, không người nào dám chắc chắn đấu võ một trận Long Hổ Đảo liền tất bại. Trải qua bên trên một vòng đấu văn, các đại tông môn lẫn nhau có thắng bại. Hiện tại ta tuyên bố, đấu võ trường lập tức triển khai. Diễn võ trường chính giữa ghế trọng tài vị trên đài cao. Lần này Từ Tập Lãnh Ngôn là chủ trọng tài, cao giọng tuyên bố đấu võ bắt đầu, đồng thời cấp tốc giảng giải quy tắc. Đấu võ vẫn như cũ là noi theo giới trước quy tắc. Các tông môn cùng đối thủ lẫn nhau phái ra 1 đến 2 tên đệ tử làm đại biểu tham gia đấu võ. Đấu võ quá trình bên trong không được sử dụng dụng cụ đo lường. Chiến đấu đến trong đó một phương chủ động nhận thua hoặc là mất đi sức chiến đấu thì phân ra thắng bại. Một loạt quy tắc giảng thuật hoàn tất sau, Tập Lãnh Ngôn liền lại bắt đầu công bố đầu tiên ra sân tiến hành đấu võ so đấu tông môn. Không có càng nhiều rườm rà phân đoạn, từng cái tông môn cấp tốc ra sân, mỗi tổ hội đấu võ an bài 3 cái lẫn nhau khiêu chiến tông môn tiến hành so tài. Từ 3 vị trọng tài người chứng kiến, Đường Kiếm mới nhìn 2 tổ, liền rất nhanh tới Long Hổ Đạo ra sân thời điểm. Đường Kiếm xa xa nhìn về phía Xuân Thu Tông đồ chỉ đám người. Đi qua đi cười nói: "Bồi trưởng lão, ngài trước đó nói các ngươi tông môn có đệ tử muốn cùng ta Long Hổ Đạo tại đấu võ bên trên chơi đùa. Làm sao còn không khởi xướng khiêu chiến a?" Đồ chỉ hiền lành cực kỳ cười nói: "Đường hiền chất, ngươi thật sự là nói đùa. Long Hổ Đạo có ngươi dạng này tuổi trẻ tuấn ngạn, chúng ta Xuân Thu Tông mấy cái này bất thành khí đệ tử nào dám khiêu chiến." Đường Kiếm khoát tay: "Ai, Tương đương bôi trưởng lão ngài cái này nói đến nói gì vậy chứ? Cá nhân ta mặc dù rất xuất sắc, nhưng ta khẳng định cũng sẽ không cầm súng lăng yếu lấn phụ các ngươi Xuân Thu Tông đệ tử nha. Đến lúc đó ta tuyệt không khớp trận, liền để ta mấy cái sư điệt ra sân lịch luyện một chút là được rồi. Đi theo Đường Kiếm bên cạnh Lệ Nhược Ngôn đám người toàn cũng không có cách nào gật đầu. Một bộ chúng ta đều là tiểu sư thúc trung thành chân chó bộ dáng. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi như thế cực lực mời. Khẳng định lại có âm mưu cái bẫy. Ta Đồ Chí lại bị ngươi lừa. Chính là con của ngươi. Đồ Chí trong lòng ngay cả phi. Trên mặt cười liên tục khách khí từ chối nhã nhặn. Chính là không khiêu chiến. Đường Kiếm bất đắc dĩ. Lại nhìn về phía Tam Nguyên Giáo Từng Vương chờ tông môn trưởng lão. Những trưởng lão này cũng đều không ngốc. Bị Đường Kiếm ám toán sợ. Nhìn thấy Đường Kiếm nhìn qua tất cả đều cùng nhau lắc đầu. Chủ yếu nhất là Đường Kiếm lão sư vạn lệnh càng không dễ chọc. Cái này hai sư đồ một cái bá đạo cường thế. Một người âm hiểm độc ác. Ai trêu chọc ai không may. Ta không thể trêu vào ta chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Thấy năm đại tông môn trưởng lão tất cả đều lộ ra tiếu dung. Một bộ ta là quân đội bạn. Ngươi không nên đánh ta chủ ý bộ dáng. Đường Kiếm bất đắc dĩ thở dài. Đấu võ nha, nặng tại tham dự, hữu nghị thứ nhất, các ngươi thật sự là khuyết thiếu cạnh tranh tinh thần. Năm đại tông môn không lên khi, Đường Kiếm đã sớm dự liệu được. Đáng tiếc không thể kiếm lại một bút ngoại khoái. Mấy ngày ngắn ngủi tông môn liên nghị hội, thực sự để Đường Kiếm thích nơi này hết thảy. Người nơi này đều là trong nhà có mỏ, tặng lễ đều là trực tiếp đưa thẻ năng tinh quáng mạch. Đường Kiếm thật hy vọng cùng bọn hắn vui vẻ chơi đùa. La Vân Tông đấu võ quyết đấu Long Hổ Đạo, cho mời hai tông phái ra đệ tử lập tức tiến hành đấu võ. Nhưng vào lúc này, Tập Lãnh Ngôn thanh âm tự ghế trọng tài vị truyền đến thúc giục. La Vân Tông trưởng lão Ninh Huyết nhìn về phía đệ tử Giả Không nói. Giả Không, ngươi đi đi, Long Hổ Đạo khẳng định sẽ phái ra Đường Kiếm hoặc là Lệ Nhược Ngôn giao đấu ngươi. Nếu như là Lệ Nhược Ngôn, ngươi liền muốn phòng bị Đường Kiếm mượn thẻ cho người này. Nếu như là Đường Kiếm ra tràng, ngươi liền càng phải phòng bị người này tinh thần lực cường hãn lượng cùng cái kia hai tấm lợi hại. Vương bài thẻ. Giả Không là cái hình dáng cao lớn thô kệch đầu tròn viên lão hán tử. Nhưng hai đầu lông mày khí chất nhìn lại có chút hèn mọn. Nghe vậy Giả Không tự tin nói. Trưởng lão ngươi yên tâm. Tông môn chuẩn bị cho ta như thế mấy tổ chuyên môn khắc chế đối thủ thẻ bài. Còn bí mật chuẩn bị cho ta vương bài thẻ. Ta bản thân lại thực lực chiếm cứ ưu thế. Nếu vẫn không thắng được. Vậy ta liền có thể đi tiểu đem chính mình chết đuối. Ninh Huyết cười nói. Tốt, ta chờ ngươi khải hoàn. Giả Không vừa đi hướng diễn võ trường. Long Hổ Đạo bên này. Đường Kiếm cũng đối với Lệ Nhược Ngôn nói. Lệ Sư Huynh, La Vân Tông quả nhiên phái ra giả trống đi trận. Vậy ngươi liền chuẩn bị ra tay đi. Ghi nhớ dựa theo ta nói bộ kia ra bài quá trình vô não chuyển vận là được rồi. Lệ Nhược Ngôn cười, khổ nói, vậy ta liền theo tiểu sư thúc sắp xếp của ngươi tới. Nếu như thua, Đường Kiếm cười một tiếng, thua là không thể nào thua. Ngươi đi đi, vì cam đoan lần này đấu võ thắng lợi, Đường Kiếm còn lợi dụng mộng cảnh phụ thể tại giả trống không trên thân. Thăm dò rõ ràng đối phương tất cả nội tình, càng là sau đó ở trong giấc mộng mô phỏng cùng đối phương đối chiến. Đã sớm tổ hợp phân tích ra nhất hệ lem khe chế đối phương thẻ bài. Theo La Vân Tông, vì Giả Không chuẩn bị những thẻ bài kia, là hoàn toàn dùng để khắc chế Đường Kiếm cùng Lệ Nhược Ngôn. Nhưng mộng tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất xương cảm giác. Khi thấy Long Hổ Đạo bên này ra sân vậy mà là Lệ Nhược Ngôn mà không phải Đường Kiếm lúc. Không ít tông môn người đều có chút ngoài ý muốn. Long Hổ Đạo lại còn thực có can đảm không phái Đường Kiếm ra sân. Đường Kiếm tuy nói sức chiến đấu khả năng không có chế thể thiên phú mạnh như vậy, nhưng cũng là có phần có danh khí, mà lại trong tay thẻ bài đều là cực kỳ lợi hại khó chơi. Bất quá Lệ Nhược Ngôn bản thân cũng là sinh mệnh lực tới gần 500 đại quan. Long Hổ Đạo phái Lệ Nhược Ngôn ra sân kỳ thật cũng rất ổn thỏa. Diễn võ trường nơi nào đó không trung, hóa thành hư vô gió mộc hoặc mắt thấy Lệ Nhược Ngôn đi vào diễn võ trường, mà Đường Kiếm thì còn là ở vào Ngô Thế Hùng cùng Lý Quỳnh bảo hộ phạm vi bên trong. Trong lòng không khỏi thầm mắng, Đường Kiếm tiểu tử này thực sự quá âm hiểm, quá cẩn thận. Thời thời khắc khắc đều đặt mình vào tại bị Ngô Thế Hùng cùng Lý Quỳnh hai người bảo hộ trong phạm vi an toàn. Mộc hoặc căn bản không có nắm chắc có thể đem nhất kích tất sát. Nguyên bản, Mộc hoặc là dự định tại Đường Kiếm tham dự đấu võ rời đi Ngô Thế Hùng cùng Lý Quỳnh bên người lúc, lại ngang nhiên xuất thủ, nhất kích tất sát, cấp tốc trốn xa, kết quả Đường Kiếm căn bản không ra sân. Vậy thì để Mộc hoặc lúc này sâu giữa không trung kìm nén đến rất khó chịu. Nhịn thêm, ta nhịn thêm. Thật vất vả lấy được khắc chế tiên đoán thẻ bài. Ta nhất định phải trân quý cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.